Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 656. Tiếp theo chị cứ để đó. Tôi sẽ đưa chị trở về. Còn lại giao cho tôi. Triệu Nam Thiên có vẻ bình tĩnh. Nhưng nội tâm lại không dễ dàng gì. Đã 2 giờ trôi qua kể từ khi Thư Trúc biến mất. Nếu thực sự bên kia đã làm những điều này, thì không thể trì hoãn thêm nữa. Mã Hùng Dũng vừa hỏi bên kia được 3 câu hỏi. Mọi thứ đều được liên hệ thông qua người trung gian. Ngoại trừ điện thoại của người trung gian ra, anh ta thậm chí còn không biết tên của bên kia. Triệu Nam Thiên bảo Tiểu Ngũ kiểm tra điện thoại một chút. Không liên lạc được cũng không có thông tin vị trí. Bây giờ phải làm như thế nào? Triệu Nam Thiên lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tình thế hiện tại dường như nhờ đến cảnh sát mới là lối thoát duy nhất. Nhưng thời gian mất tích còn chưa đến 3 giờ. Huống hồ cảnh sát có lập tức lập hồ sơ hay không? Cho dù cảnh sát có tham gia thì thời gian cứu hộ tốt nhất từ lúc lập hồ sơ đến lúc điều tra đều bị bỏ lỡ. Trên thực tế, Triệu Nam Thiên vẫn đoán được Thư Trúc không phải người duy nhất gặp chuyện không hay vào tối hôm qua. Nếu tính ra thì anh cũng có phần. Vì những người đó đã bắt Thư Trúc đi. Nếu họ thực sự bắt người để chút giận, thì làm sao họ có thể để anh đi? Nhưng đây chỉ là những suy đoán. Triệu Nam Thiên cũng không rõ đối phương sẽ lên kế hoạch như thế nào. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn. Chuẩn bị trước 1 tỷ đồng tiền mặt. Trong vòng 40 phút nữa hãy mang tiền đến nhà máy Hưng Thịnh. Nhớ là đi một mình đến, nếu không thì con tin sẽ chết. Triệu Nam Thiên rất quen thuộc với khu Giang Bắc. Nhà máy Hưng Thịnh nằm ở ngoại ô thành phố. Là một nhà máy đổ nát đã đóng cửa nhiều năm. Có vẻ như đây chỉ là một xưởng tái chế nhỏ. Địa hình thông thoáng. Không có tòa nhà che khuất tầm nhìn. Trong vòng 1 cây đừng nói là có người xuất hiện. Cho dù có ngọn gió cây cỏ, cũng có thể ngay cái nhìn đầu tiên đã có thể phát hiện dị thường. Triệu Nam Thiên nhanh chóng đưa ra phán đoán những người này chắc hẳn là rắn đất. Nếu không nhất định sẽ không thể tìm nơi có địa hình xuất sắc như vậy. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất ở đây là nhóm này thậm chí còn không đề cập đến việc anh không được phép gọi cho cảnh sát. Số tiền chuộc đưa ra cũng rất khéo léo. Không nhiều không ít hơn 1 tỷ đồng. Vừa đủ thời gian để anh chuẩn bị. Cũng có thể nói rằng, nhóm người này không quyết tâm lấy tiền chuộc. Ước tính rằng chắc chắn bọn họ đã có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khi phát hiện thấy cảnh sát ở đó, họ sẽ lập tức giết con tin và bỏ chạy. Triệu Nam Thiên lại một mình trầm ngâm phán đoán. Chuyện này anh sẽ phải nhờ người giúp đỡ. Anh suy nghĩ một lúc và bấm gọi một cuộc điện thoại. Đường Bảo Khiết thờ ơ hỏi. Như thế nào anh lại nghĩ đến gọi điện thoại cho tôi thế? Lần trước tên khốn này không đợi cô ta nói xong đã cúp điện thoại ngay lập tức. Hôm nay lại dám gọi qua cho cô ta rồi sao? Triệu Nam Thiên cũng không khách sáo nói. Tôi có việc cần sự giúp đỡ của cô. Đường Bảo Khiết đơn giản từ chối. Bà đây không có thời gian. Cách chương.